Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay cô Chu có 11 cổ phần, sau lần ly hôn này, cổ phần trong tay Lâm Ích Hòa chỉ còn lại 22. Để ngăn cản ông ta đạt được thỏa thuận với những cổ đông khác, nếu muốn giành được quyền kiểm soát cổ phần, nên kết hợp như thế nào cho hợp lý? Trần Chí Khiêm hỏi Phan Kỳ. Ngoài việc tặng tẽ mua trên thị trường thứ cấp, anh cũng có thể công khai đấu thầu tiền mặt. Phan Kỳ nói ra một số phương án kết hợp mà cô tự nghĩ ra. Ước tính phương pháp, thời gian và chi phí để giành được lợi ích và quyền kiểm soát cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa. Cô nói, những điều này đều là những ý tưởng sơ bộ của tôi trong một buổi chiều. Hoạt động thực tế còn cần phải phụ thuộc vào tình hình thị trường. Chu Nhã Lan nhất thời không thể đoán được ý nghĩ trong lời nói của hai vợ chồng này. Trần Chí Khiêm nhìn Chu Nhã Lan, bày tỏ suy nghĩ của mình với vẻ mặt bình tĩnh. Cô Chu, Hồng Kông bề ngoài rất yên bình và thịnh vượng, nhưng có một số góc khuất cá lớn nuốt cá bé không thể nhìn thấy được. Nếu không tiếp xúc với những điều đó, có thể sẽ không thể tiếp cận được những góc khuất này. Nhưng, xuất thân của Nhạc Vận Vi, người đã sinh cho Lâm Ích Hòa một trai, một gái thì cô cũng biết rồi đấy. Cô ta còn có một người ba nuôi. Tôi nghĩ trong lòng cô cũng đã rõ ràng rồi. Nói thật lòng, hoặc là cô mang theo con trai đến định cư ở Âu Mỹ, không bao giờ trở về. Còn nếu cô muốn ở lại đây, cô phải khiến cho bản thân mình lớn mạnh hơn. Cô ấy đối với việc Lâm Ích Hòa thích theo đuổi gái đẹp cũng được tính là quá hiểu rõ. Nữ diễn viên nổi tiếng tự cho mình là vợ thứ hai của ông Lâm kia còn có một người ba nuôi. Người ba nuôi này xuất thân là người có M.A.U mặt. Trên thực tế, một nữ diễn viên nổi tiếng thời đại này có ba nuôi, anh trai nuôi có M.A.U mặt là điều hết sức bình thường. Trong căn phòng thuê riêng có điều hòa mát rượi này, Chu Nhã Lan đổ mồ hôi hột. Tay cô ấy gần như không cầm chắc đôi đũa. Anh đang đùa đấy à? Tôi không đùa. Tôi hy vọng Ích Hòa đổi chủ. Từ góc độ bên thứ ba mà nói, cái lợi mà tôi giành được chỉ là tôi có một đại lý đủ để cho tôi yên tâm. Nếu là Cẩm Thành, thương mại đồ chơi của ông ấy có thể xoay chuyển theo hướng suy tàn. Cô là người có lợi nhất. Lâm Ích Hòa nếu không phá sản, kinh doanh càng tốt, gia sản càng nhiều và con trai cô càng tài giỏi, thì mối đe dọa đối với con của Nhạc Vận Vi càng lớn. Không phải là tôi ép cô hợp tác, tôi thậm chí đang nhắc nhở cho cô về những nguy hiểm đang rình rập bên cạnh cô. Đây chỉ là một lời đề nghị, cho dù cô đồng ý, tôi vẫn phải nghĩ cách thuyết phục ông chủ phó. Ông ấy chưa chắc đồng ý làm như thế. Trần Chí Khiêm đón lấy bát súp mà Phan Kỳ đưa cho, ánh mắt vô cùng chân thành. Cô tự mình suy nghĩ đi. Cho đến khi kết thúc buổi ăn tối, Trần Chí Khiêm đều không đề cập đến vấn đề hợp tác nữa. Trên đường trở về, Phan Kỳ không hiểu, nếu anh muốn làm thế với Lâm Ích Hòa, anh không sợ Chu Nhã Lan là một người ngu ngốc ư? Cô ấy chỉ hận Nhạc Vân Vi chứ không hận Lâm Ích Hòa. Cô ấy chạy đến nói với Lâm Ích Hòa rằng anh muốn gây chuyện với ông ta. Vậy thì có phải là rắc rối không? Vân Mộng Hạ Vũ, Trần Chí Khiêm không có cách nào nói với Phan Kỳ rằng anh hiểu rõ Chu Nhã Lan. Anh chỉ muốn cho mẹ con Chu Nhã Lan một con đường sống. Anh chỉ nói, không thể nào, Chu Nhã Lan không hề ngu ngốc. Được rồi, anh dường như luôn có thể khống chế cục diện. Bản thân cũng không cần quá lo lắng cho anh ấy đâu. Sau khi ăn cơm xong về đến nhà, điều đầu tiên Phan Kỳ làm là chạm vào con gấu của cô ấy. Cuối cùng thì mày cũng khô rồi. Hôm nay ngủ với tao. Cách chương.